Cùng quân kề cận, chương 13, chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời thu cao trong, gió lướt qua rừng trúc, bóng xanh lay động, tại chính sự đường, hơn nửa cửu khanh có mặt. Các thượng thư đều đến đông đủ, ngay cả trung lang tướng Hà Dục, người từ trước đến nay chưa từng đặt chân tới nơi này, cũng có mặt, chỉ vì muốn nghị luận vụ án hôm qua. Vương Giản cùng một số người câu kết với Hà Chiêu mưu sát đại tư không lẫn tắc. Tư Khanh Đình úy Hứa Hành dâng tấu, tội thần Vương Giản, Quảng Mặc, Trịnh Thanh, Ôn Trí, Từ Hoa cùng 12 môn nhân đồng mưu với cửu lang Hà Chiêu. Mưu sát đại tư không lẫn tắc, âm mưu ly gián quân thần, nay đều đã ký nhận tội. Theo lý, tội nhân đã nhận tội và ký vào tấu chương, tam ty cứ theo luật xử lý là xong. Song hôm nay có kẻ đưa ra dị luận, chính là do Đình úy cố tình sắp đặt. Hứa Hành xuất thân từ danh gia vọng tộc Nam Dương, là thế gia chỉ xếp sau họ Khương của thượng thư lệnh Khương Hào, cũng là thế tộc nhiều đời làm thần tử của Đại Tề. Chỉ là thời kỳ Túc Đế, trải qua nạn hoạn quan, những người đứng đầu trong tộc lần lượt bị hại. Nay trong một thế hệ, chỉ còn mình hắn có tài, được Khương Hạo tiến cử nhập triều. Hứa Hành tuy đau lòng vì hai triều Túc Lệ làm suy đồi quốc gia, song lòng chung với Đại Tề vẫn còn, không thể khoanh tay nhìn lẫn tắc một tay che trời. Lại biết Hà Chiêu có tài học, nếu có thể cứu hắn ra mà khiến hắn trung thành với bệ hạ, cũng là thêm một phần lực lượng. Đình úy nắm trong tay pháp luật thiên hạ, ý giải luật pháp chính là nằm trong lời nói và bút mực của hắn. Bởi thế trong lời nghị án, hắn phán Hà Chiêu là tòng phạm, miễn cho tử hình, chỉ lưu đày. Nếu gia tộc hắn bỏ ra 100 cân hoàng kim, có thể được miễn tội. Đây cũng là lý do hắn mời huynh trưởng Hà Dục đến nơi này. Nào ngờ Hà Dục lúc này mở miệng rằng, dù Đình úy đại nhân nói tội của tiểu đệ ta có thể nặng nhẹ, song tội ấy trên liên lụy đến bệ hạ, dưới hại đến Tư Không. Nay may mắn Tư Không vô sự, nếu không, chẳng phải sẽ khiến bệ hạ mất đi cánh tay phải, khiến Đại Tề mất đi trụ cột chọc trời. Lòng dạ như vậy, đáng chém. Thần là trưởng tử Hà gia, chưa từng dạy dỗ tiểu đệ chu đáo, khiến hắn gây ra đại họa, đã thẹn với quân vương tổ tông. Phụ thân vì thế xấu hổ mà sinh bệnh, nằm liệt không dậy nổi. Thần hôm nay đến đây chính là để biểu thị lập trường. Tội của Hà Chiêu, Hà gia không còn mặt mũi để chuộc nữa. Hôm nay trong chính sự đường của phủ Tư Không, so với thường lệ nhiều hơn 3 phần quan viên, 3 phần ấy đều là trung thần một lòng vì Đại Tề, do Hứa Hành mời tới trong đêm. Song thấy ngay cả người Hà gia cũng không nguyện cứu giúp, thì tự nhiên ai nấy đều im lặng. Chỉ còn Hứa Hành mắt lạnh lướt qua Hà Dục, than dài một tiếng. Đêm qua hắn lần đầu đến phủ thái úy thuyết phục phụ tử Hà gia, Hà Dục đã đáp ứng. Không ngờ hôm nay lại đến để tự tay buông đao chém đứt đường sống của tiểu đệ. Nghị sự tại chính sự đường đến đây kết thúc, quan viên rời đi từng nhóm. Hứa Hành dùng mắt ra hiệu với Khương Hạo, Khương Hạo cũng không từ chối, cùng hắn đi một đoạn trên đường về thượng thư đài. Cửu lang Hà gia tuy có bệnh tật, nhưng là một nhân tài, vốn là môn sinh dưới trướng ngài, ngài hiểu rõ hơn hạ quan. Tuy chưa vang danh thiên hạ, song ta từng đọc văn chương của hắn, quả là tài năng trị thế, sao ngài không nói giúp một lời. Hứa Hành tiếc tài vì nước, hiểu rõ lưu đày chẳng khác gì cái chết, huống chi Hà Chiêu lại tàn tật, khả năng sống sót cực kỳ mong manh. Không được, hạ quan phải cầu kiến bệ hạ. Chắc ngươi cũng biết, chuyện này là do bệ hạ giao toàn quyền cho Tư Không xử lý. Khương Hạo cuối cùng mới lên tiếng, hạ quan dĩ nhiên biết, rẽ vào một rặng cây. Hứa Hành vừa đi vừa nói gấp gáp, toàn bộ chuyện này hạ quan đều biết, chính là nhóm người của Thái Y dám hợp mưu với Hà Chiêu muốn đầu độc Tư Không đại nhân. Sự việc bị Tư Không phát giác, bệ hạ, tuy ta không đồng tình với hành vi của bọn họ, nhưng nói thật, những năm nay Tư Không ở Lạc Dương, so với lúc ở Trường An phò vua giữ kinh thành, thì quá đà rồi, không giống thần tử nữa, càng lúc càng vô lễ với quân vương. Hạ quan là thần tử đại tề, phải chia ưu lo với vua, không thể để thần tử lộng hành như thế, e ngày sau sẽ loạn cả cương thường. Tư Không lộng hành chỗ nào? Khương Hạo hỏi, Hứa Hành há miệng, nhưng không nói được lời nào. Hồi tưởng lại 5 năm Tư Không dẫn bệ hạ về Lạc Dương, quyền hành trong tay ngày càng lớn, Đông Cốc quân dưới trướng ngày càng mạnh, người đời đều thấy rõ là giá bệ hạ dĩ lệnh chư hầu, song nếu đem ra ánh sáng mà luận tội thì lại không thể bắt bẻ, bởi mọi hành vi của Lận Tắc đều tuân thủ trình tự, không sai lệch đường lối. Ngay cả chuyện hắn không kịp trở về để thành thân với trưởng công chúa, cũng có thể lấy lý do tướng ngoài không nhận quân lệnh để biện hộ, thậm chí còn có thể khen hắn lấy quốc sự làm trọng, tô vẽ hắn là bậc trung thần vì nước quên thân. Lòng người dễ bị quyền lợi làm mờ mắt, trước quyền thế khó mà giữ vững bản tâm. Hứa Hành thở dài, ngày sau thật khó đoán. Thưa ngài, nếu có ngày đó, ta sẽ tự mình ngăn lại. Khương Hạo nhìn về phía Thái Cực Cung, rốt cuộc cũng thở dài. Từ thời Túc, Lệ, thiên hạ phân ly, chư hầu nổi dậy, Tử Chính thấy rằng nếu không có Tư Không, thì đổi thành người khác, ai có thể khiến bệ hạ được yên ổn như hôm nay? Vệ Thái ở Đông Bắc đảo, U Mẫn ở phương Nam, hay là huynh đệ Lưu Thị? Hứa Hành im lặng hồi lâu, rồi nói, nhưng vụ án này, ngài thực sự cho rằng chỉ là do những hung thủ bề ngoài kia gây ra sao? Vài vị thái y cứu người, một thế gia tử thân thể bệnh tật, trong số thái y ấy có người chuyên chăm sóc bệ hạ. Thế gia tử lại là biểu huynh đệ của hoàng gia, quan hệ như thế, người đứng sau màn, một cơn gió thu thổi tới, lá vàng xào xạc xoay vòng rơi xuống. Khương Hạo cụp mắt cười nhạt, tiếp tục bước về phía phủ nha, lời định nói ra lại là điều cấm kỵ, song thần sắc và cử chỉ vẫn ung dung, gặp quan viên đối diện cũng chỉ như đang đàm đạo cùng đình úy mà thôi. Ngược lại là Hứa Hành, vì kinh ngạc mà tụt lại hai bước, giờ mới vội vã đuổi theo, chợt nghe Khương Hạo lại nói, ngươi có lòng son dạ sát, vốn là điều tốt, nhưng ngươi là đình úy, nắm giữ pháp luật quốc gia, định đoạt sinh tử con người, lời nói hành động càng phải thận trọng, lòng son hóa thành lòng tĩnh, mới là điều đáng quý. Hạ quan lĩnh giáo, Hứa Hành khom người cảm tạ, chốc lát lại nói, cũng đã hiểu ra. Khương Hạo liền dừng chân, Tử Chính hiểu ra điều gì? Hiểu ra rằng, Hứa Hành hạ giọng, bệ hạ vẫn cần dựa vào Tư Không. Tư Không cũng chưa thể lật mặt, cả hai đều nhượng bộ một bước, chỉ khổ thân bọn sâu kiến trở thành quân cờ bị vứt bỏ. Thái y lệnh là như vậy, Hà Chiêu cũng vậy. Khương Hạo tiếp tục bước đi, nhưng Hứa Hành rốt cuộc vẫn phẫn uất. Thái úy là một trong tam công, trăm cân vàng chỉ bằng 4-5 năm bổng lộc, đâu có tổn hại đến căn cơ của gia tộc hắn. Ta đã chuẩn bị thang cho hắn bước xuống, cớ sao lại lựa chọn cách giữ thân minh chiết như thế? Ta bảo ngươi tĩnh tâm là để ngươi nghĩ kỹ hơn. Khương Hạo nghiêng đầu nhìn hắn, phía trước là tranh đoạt giữa quân thần, còn chốn này là tranh đấu trong gia môn. Chủ mẫu Hà Thị mất sớm, để lại một đích tử như vậy, có đứa con này thì ngũ lang con thứ làm sao lên nắm quyền gia tộc. Hổ dữ không ăn thịt con. Hứa Hành vừa giận vừa than, đáng tiếc, thật là đáng tiếc thay. Không đáng tiếc, đến đoạn rẽ vào phủ nha mỗi người. Khương Hạo mỉm cười nói, Tử Chính yêu tài, Tư Không cũng yêu tài vậy. 3 ngọn núi, 9 dòng sông, 4 biển, sáu cõi, lời đồn dị thuyết, nhiều không đếm xuề. Thật ra vạn vật đều có định số. Phá định số thì sinh biến số. Một biến hóa vạn biến. Và chưa bao giờ là không có cái giá. Chấm không sợ cái giá phải trả. Chỉ mong chiếm một phần tiên cơ. Cầu một chữ, nếu mà thôi. Trong Yêu Quang Tự, hương trầm đàn toản nhẹ nơi cửu hoa nhật nguyệt đỉnh lư. Pháp sư Hoài Ân lần chuỗi niệm tụng, vị hoàng đế trẻ cúi đầu khẩn cầu. Bóng nhật tà dần, đã gần đến giờ ngọ. Trong thư phòng phía sau, chính sự đường của phủ tư không vẫn là mùi trầm đàn trầm chậm lan tỏa. Hương gỗ trong trẻo ngập tràn khắp gian phòng, môn hộ khép kín bốn phía. Chỉ có nước trà trong nồi sôi lục bục không ngừng, song chẳng ai tới uống. Nghiên mực trên án lúc ướt lúc khô, người cầm bút từ đầu đến cuối chưa từng chấm mực hạ bút. Lẫn tắc quỳ ngồi trên đệm, rốt cuộc tay khẽ run, bút rơi trên án, vang lên một tiếng khẽ khàng, kéo hắn từ trong hồi ức tiền thế trở về thực tại. Là giành được một chút tiên cơ, nhưng cũng thật vô cùng khó xử. Tiểu cô nương kia không hề có kiến thức gì về chính sự, nay lại hiển nhiên thân thiết với bệ hạ. Nếu biết hắn vừa trở về đã vung đao giết một lượt người của đệ đệ nàng, nhưng nếu không giết thì chẳng khác nào e dè đầu chuột. Hôm nay nhún một bước, ngày mai phải lùi hai bước, rồi đến hôm sau sẽ lui đến tận bờ vực. Lẫn tắc rút cây quạt xếp từ trên án, khẽ lay nhẹ xua tan sầu não. Ánh mắt rơi vào mấy khoảng trống còn lại trên giá sách bên tay trái. Nhớ đến lúc này Trường Trạch Đường chắc hẳn đã bố trí xong xuôi. Không khỏi khẽ nhướng mày kiếm, lòng cũng dần thư thái. Tư Không, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, là trưởng sử Thuần Vu Hủ đến cầu kiến. Thuần Vu Hủ không phải người nước Tề, vốn xuất thân từ Đại Uyển. Đôi đồng tử sắc hổ phách chính là chứng minh rõ ràng nhất. Dù hắn giỏi xem ngựa, giỏi thuần ngựa, nhưng trong thời loạn, tài cao chưa gặp gỡ Bá Nhạc, cùng phụ thân lưu lạc khắp nơi không trốn dung thân. Mãi đến năm 10 tuổi, phụ thân bệnh nặng, hắn bán thân nơi đầu đường Lương Châu để an táng phụ thân. May gặp thiếu niên cùng tuổi là Lận Tắc, được thu nhận và đối đãi tử tế. Về sau để báo ân chi ngộ, dốc lòng dưỡng ngựa quý vô số, nay càng là cánh tay trái phải kề bên, cùng thăng tiến từng bước. Hắn vốn luôn đoan chính, rất trọng lễ nghi, song lúc này vừa bước vào, tay áo rộng nhăn nhúm, dung nhan nhợt nhạt, thần sắc ảm đạm hơn nhiều. Thấy trong phòng không người, bèn ngồi phịch xuống, thở dài một hơi thật sâu. Lận Tắc lúc đó đang dùng tay chống trán nhắm mắt dưỡng thần, khẽ mở mắt thấy hắn tiều tụy như vậy, không nhịn được mỉm cười, lại nhắm mắt chỉ tay về phía nồi trà. Thuần Vu Hủ hiểu ý, ngồi ngay ngắn lại, múc nước hãm trà. Hãm trà tốn chút thời gian, mỗi chén chỉ đầy bốn phần, vừa hãm xong là có thể uống. Thuần Vu Hủ đẩy một chén sang, bản thân thì ngửa đầu uống cạn một ngụm, ít phá trà của ta thôi. Lận Tắc mở mắt, khẽ ngửi hương trà, hạ quan đến là vì thất cô nương. Không biết Tư Không hiện có rảnh không? Có thể gặp nàng một lát chăng? Thuần Vu Hủ hôm qua đã đến đình úy phủ rước người về, đến sáng nay lại bị nàng quấn lấy nơi cổng chính sự đường suốt một buổi trưa. Thật sự khó mà kháng cự. Giờ đành liều mặt đến hỏi, tiểu thất sốt ruột đến vậy sao? Lận Tắc chậm rãi uống trà, không vội không gấp, nếu không phải người đang ở trong phủ, e rằng thất cô nương đã dỡ tung cả mái nhà rồi. Thuần Vu Hủ vừa nói vừa múc thêm một chén, đau lòng vuốt phẳng nếp nhăn nơi tay áo. Hạ quan đã hỏi rõ, là năm ấy trên đường rời về Lạc Dương, chỉ một lần thoáng thấy như chim kinh nơi trời biếc mà sinh ra tơ lòng. Những năm nay trong thành Lạc Dương, ngài cùng Hà Thị bất hòa, cô nương tuổi còn nhỏ, nên vẫn giấu kín tâm tư. Chỉ mỗi năm thanh minh, Lúc Hà Chiêu ra ngoại thành tế mộ ông chủ Tân Thành, nàng mới mượn cớ du xuân để ngẫu nhiên gặp mặt. Có điều, hai người chưa từng nói chuyện. Có lần Thất cô nương lấy hết can đảm, đứng đối diện chào hỏi, nhưng Hà Chiêu chẳng liếc lấy một cái, lặng lẽ lướt qua. Người thật cũng khéo mà dò xét rõ ràng như thế. Nghe vậy, Thuần Vu Hủ khẽ hừ một tiếng, xoa tay, vẫn cảm thấy tiếng cô nương lắm lời như còn văng vẳng bên tai. Tam ca, tránh ra, ta muốn gặp tam ca, ta đợi không nổi nữa. Cô nương, nơi này vẫn thuộc địa giới chính sự đường, ta mặc kệ. Tam ca, đi, để nàng vào. Lẫn tắc chỉnh lý lại mọi sự vụ tiếp theo, chờ đến khi muội muội hắn với đôi mắt đỏ hoe bước vào. Vừa hay xong xuôi, xác định được một đường lối khả thi, tâm tư của muội, tam ca đã hiểu rõ, tội trạng của Hà Chiêu, muội cũng đã biết rồi chứ? Lận Hòa sụt sùi gật đầu, Thuần Vu Hủ đã nói với ta cả rồi. Lẫn tắc vẫy tay gọi nàng lại, Lận Hòa từ chỗ ngồi đứng dậy, bước đến ngồi bên huynh trưởng. Lẫn tắc giúp nàng lau đi nước mắt, kéo tay nàng xem xét. Tam ca làm gì vậy? Ta thấy muội không giống kẻ bênh vực người ngoài, hay là cánh tay mọc lệch rồi? Lẫn tắc buông tay nàng, Thuần Vu Hủ nói với muội tội của Hà Chiêu. Vậy có nói vì sao hắn bị tội không? Có nói là hắn muốn ám sát tam ca. Lận Hòa nói ra câu ấy, rồi nghiêm mặt, nhưng các huynh là địch nhân chính trị, không phải kẻ thù sinh tử, vừa khéo để ta hóa giải, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện sao? Huynh cũng có thể thu hắn dưới trướng, càng tỏ rõ lòng độ lượng. Lẫn tắc nhìn muội muội mình, mỉm cười, nhưng tội danh hắn đã bị chỉ rõ, muốn chuộc tội cũng phải do Hà thị ra mặt. Nay dù tam ca có lòng tha thứ, cũng lực bất tòng tâm, trên mặt thiếu nữ lại dâng lên vẻ oán trách, nước mắt sắp trào mi. Tuy vậy, tam ca có thể chỉ cho muội một con đường sáng, có lẽ có người có thể cứu hắn. Ai, ta đi tìm, đi cầu, bảo ta làm gì cũng được. Lẫn tắc trầm ngâm một thoáng, lại nói, ta nghe Thuần Vu Hủ nói, Hà Chiêu chưa hẳn có tình với muội. Muội thật sự muốn vậy sao? Tình hay không là việc của chàng, ta thích là chuyện của ta, vốn không liên can. Lẫn tắc khẽ gật đầu. Vậy thì tiếp theo những lời tam ca nói, muội phải nhớ kỹ từng chữ. Gặp người kia không được sai một câu, sai một lời. Không cứu được Hà Cửu Lang thì chớ trách tam ca không giúp. Lận Hòa nghiêng mình lắng nghe, cẩn thận ghi nhớ lời huynh, lúc nhíu mày, lúc giãn ra, cuối cùng hỏi, tam ca bảo ta tìm người, rốt cuộc là ai? Trưởng công chúa đương triều, cũng chính là tam tẩu của muội. Cách chương.